Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, Vân Lai Chiến. 4. Trách không được kẻ này dám đón kiếm khí bay thẳng. Khương Sầm trong lòng thầm nhủ một tiếng, luyện thể có thành tựu thể pháp song tu chi sĩ, bên ngoài thân có chân nguyên, thể phách hai tầng hộ thể thần thông. Đủ để ngăn chặn cùng giai tu sĩ một kích toàn lực. Bất quá, bình thường hóa đan kỳ kiếm tu kiếm khí hắn có thể bay thẳng. Nhưng Khương Sầm kiếm khí, chưa hẳn dễ dàng như vậy. Khương Sầm khẽ quát một tiếng, bảo kiếm trong tay trong lúc đó thanh quang bùng lên, phảng phất một con màu xanh nhỏ mặt trời, để quan chiến chúng tu sĩ cảm thấy lòe loẹt lóa mắt. Cơ hồ đều theo bản năng nhắm lại hai mắt. Đây là đại lượng chân nguyên trong nháy mắt tràn vào bảo kiếm bên trong, hóa thành vô số đạo hoa mỹ kiếm quang, cũng trong nháy mắt bảo phát đi ra hiện tượng. Tu tiên giới, rất nhiều thần thông đều có tương tự tình hình. Kiếm quang bùng lên càng là mãnh liệt, nói rõ ẩn chứa trong đó kiếm khí càng là bàng bạc lượng lớn. Thành Nghiêu bị kia kiếm quang chuồn một chút, trong nháy mắt trước mắt thanh quang một mảnh, tạm thời đã thấy không rõ bất luận cái gì cảnh tượng. Mà cùng lúc đó, bùng lên kiếm quang giống như dày đặc hạt mưa, từ trên trời giáng xuống, xen lẫn từng đạo kiếm khí bén nhọn, trực kích Thành Nghiêu. Cái này vạn đạo kiếm khí bên trong, thậm chí không thiếu có ẩn chứa thanh vân kiếm lực lượng pháp tắc kiếm khí. Thành Nghiêu vội vàng đình chỉ xung kích, hắn trong nháy mắt đứng nghiêm tại trên bệ đá, đồng thời hai tay chấn động, nằm ngang ở trước người, làm ra ngăn cản chi thế. Mảng lớn kim sắc hào quang, như sóng lớn từ hai cánh tay hắn ở giữa tuôn ra, đón lấy chém tới vạn đạo kiếm khí. Kiếm khí cùng kim quang giao phong, bắn ra hào quang chói sáng, cũng có bén nhọn chói tai tiếng xe gió phát ra. Hai tại Thành Nghiêu trước người giằng co mấy hơi, đột nhiên theo, phanh, một tiếng vang thật lớn mà nổ tung ra. Khương Sầm chém ra kiếm khí cùng Thành Nghiêu thi triển hộ thể kim quang cơ hồ đều tán loạn ra. Mãnh liệt nguyên khí ba động, khiến cho Khương Sầm hướng về sau phiêu thối đến bên ngoài hơn 10 trượng. Thành Nghiêu lại không nhúc nhích, chỉ bất quá, hắn đứng thẳng bệ đá, lại bị đánh nát bấy. Lấy Thành Nghiêu làm trung tâm, phương viên 30 trượng bên trong bệ đá đã không còn tồn tại, biến thành một cái động lớn, chỉ có Thành Nghiêu dưới chân kia hơn 2 thước phương một khối khu vực. Bệ đá vẫn còn, bây giờ nhìn lại tựa như là một cái lẻ loi trơ trọi cột đá. Tốt công pháp, Khương Sầm trong lòng thầm khen. Vừa rồi một kích kia, Thành Nghiêu đã cách thêm gần. Hắn nhận nguyên khí ba động xung kích, khẳng định so Khương Sầm thừa nhận phải lớn nhiều lắm. Khương Sầm thuận thế bay ngược về đằng sau, chính là vì hóa giải cỗ này lực trùng kích, mà Thành Nghiêu đứng đấy không nhúc nhích. Nhìn như khó mà hóa giải lực trùng kích, nhất định phải ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Nhưng trên thực tế, hắn mượn nhờ cao minh công pháp, đem chịu lực đảo gỡ đến chân dưới. Kết quả chung quanh bệ đá vỡ nát, chính hắn cùng dưới chân ba thước bệ đá, không chút nào không tổn hao gì. Đây chính là luyện thể thuật tu luyện có thành tựu một loại thủ đoạn. Luyện thể thuật ngoại trừ thân thể cường hoành bên ngoài, còn có một điểm vô cùng trọng yếu, chính là như thế nào sử dụng lực đạo. Loại này mượn lực chuyển lực, thông qua thân thể tan mất, chuyển di chính diện sở thụ lực đạo phương pháp, chính là luyện thể thuật bên trong thường gặp cao minh thủ pháp. Chung quanh tu sĩ một trận gieo hò, cuộc tỉ thí này vừa mới bắt đầu, song phương vẫn chỉ là vừa giao thủ một chiêu, vậy mà liền đã dùng ra mạnh như thế thần thông. Vân Lai Chiến sử dụng bệ đá, tuyệt không phải vật liệu đá, lấy kiên cố cùng hấp thu ngoại lực tăng trưởng, lại có trận pháp gia trì, bây giờ bị kích phá một cái động lớn, có thể thấy được vừa rồi một lần kia giao phong uy lực to lớn. Thành Nhiêu nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy qua cái hang lớn này, rơi vào bệ đá một chỗ khác. Hắn nhìn chằm chằm Khương Sầm nhìn thoáng qua, không biết là kiêng kỵ vẫn là cảnh giác. Hắn không có lần nữa hướng Khương Sầm trùng sát. Đột nhiên, hắn xoay người huy quyền, một quyền trùng điệp nện ở dưới thân trên bệ đá. Một tiếng vang nhỏ, bệ đá bị nện nứt 7-8 đạo khe hở, đều có dài 3-5 thước. Khương Sầm sững sờ, đối cao giai tu tiên giả tới nói, một quyền này lực lượng đơn giản không có ý nghĩa, ngay cả bệ đá đều không có phá hủy, chỉ là lưu lại mấy đạo khe hở mà thôi. Nhưng là sau một khắc, hắn cảm thấy mình dưới thân đột nhiên có một cỗ cực mạnh lực đạo xông ra. Nguồn sức mạnh này còn không có đem hắn bao phủ, liền đã chấn Khương Sầm khí huyết không yên. Nếu như là Khương Sầm ma thân, có lẽ còn có thể chịu đựng lấy cỗ này cự lực. Nhưng hắn linh thân, sau cùng giai linh giới cũng kiên cố không được quá nhiều. Tại loại này cự lực bao phủ xuống, chỉ sợ muốn chấn ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Khương Sầm hoảng hốt, tâm niệm vừa động, phía sau lập tức là linh quang lấp lánh. Một đôi hoa mỹ linh quang hai cánh nổi lên cũng nhẹ nhàng một cái. Hô, hỗn nguyên cánh phiến lên một sợi gió nhẹ. Khương Sầm thân hình biến mất tại chỗ cũ, mà cự lực cũng xung kích ở đây. Dung ra oanh một tiếng vang. Lực đạo đánh hụt, bình thường là vô thanh vô tức, mà nguồn sức mạnh này cho dù thất bại, cũng có thể phát ra tiếng vang. Có thể thấy được kỳ lực đạo mạnh. Có thể nghĩ, Khương Sầm nếu là thân ở trong đó, chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương. Sau một khắc, chưa tỉnh hồn Khương Sầm ra hiện tại bên ngoài trăm trượng. Thuấn di chi thuật, chúng tu sĩ một tràng thốt lên. Loại này tốt nhất dùng bảo mệnh thần thông, cơ hồ là mỗi cái tu sĩ tha thiết ước mơ thủ đoạn. Nhưng mà có thể lĩnh ngộ cùng loại thần thông tu sĩ ít càng thêm ít, khó trách hắn có thể từ cao nhân dưới tay trốn chết. Có này thần thông, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Có tu sĩ thì thào nói, Thành Nhiêu trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Khương Sầm lại có loại thần thông này. Khương Sầm trong lòng lúc này cũng rất là kinh hãi. Tại hóa đan kỳ tu sĩ bên trong, Khương Sầm cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng Thành Nhiêu vừa rồi dùng thủ đoạn, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Đầu chuyển tinh di, hồn lão nói, đây là một loại có chút cao minh dùng lực chi thuật. Hắn nhìn như một quyền ghi tạc trên bệ đá, nhưng chân chính lực đạo lại chuyển rời đến dưới người của ngươi. Loại thủ đoạn này, khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá, bình thường chỉ có cao giai luyện thể sĩ mới có cơ hội lĩnh ngộ loại thần thông này. Tiểu tử này mới hóa đan hậu kỳ tu vi, thế mà cũng có thể thi triển ra đầu chuyển tinh di chi thuật. Nhất định là có đặc biệt thiên phú và cơ duyên. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Cái nào phi thăng tu sĩ, không phải tập tề thiên phú, cơ duyên cùng một thể. Cái này Thành Nhiêu chẳng những là phi thăng tu sĩ, hơn nữa còn là vân lai các mấy vạn phi thăng tu sĩ bên trong. Hóa đan kỳ cao thủ đứng đầu nhất một trong. Hắn có một ít nghịch thiên thiên phú cơ duyên, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, hắn đầu chuyển tinh di chi thuật chưa tinh thông. Nếu không một quyền xuống dưới, kia bệ đá mặt đất hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại. Tất cả lực đạo đều sẽ chuyển rời đến trên người ngươi. Hồn lão nói, mặc dù chưa tinh thông, lại đủ để cho vãn bối không dễ chịu. Khương Sầm cười khổ nói, nguyên bản vãn bối cũng không tính tại vân lai chiến bên trong sử dụng hỗn nguyên cánh. Nhưng vừa rồi tình thế bức bách, không thể không dùng, không cần e ngại. Hồn lão nói, vừa rồi ngươi lần thứ nhất kiến thức loại thần thông này, vội vàng không kịp chuẩn bị, mới suýt nữa lấy nói, hắn đã chưa tinh thông, tất có sơ hở mà theo. ngươi chỉ cần tìm ra sơ hở, sớm làm tốt ứng đối đề phòng. Hắn một chiêu này, liền không đủ gây sợ. Khương Sầm lắc đầu nói, vãn bối không phải e ngại, mà là thưởng thức. Một chiêu này đầu chuyển tinh di, mười phần huyền diệu. Vãn bối ma thân cũng có một thân thần lực. Nếu là học xong một chiêu này, diệu dụng vô tận, cái này chỉ sợ không dễ dàng. Hồn lão nói, cái này đầu chuyển tinh di, cũng liên lụy đến một loại nào đó lực lượng pháp tắc. Vẻn vẹn xem chiêu số là không thể nào học được. Ngươi lại không có tiểu tử này đặc biệt cơ duyên thiên phú. Chỉ có chờ đến tương lai tu vi rất cao lúc, có lẽ mới có cơ hội lĩnh ngộ. Chưa hẳn, Khương Sầm mỉm cười. Trong tay Thanh Vân kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, hoạch xuất ra một đạo xoay tròn như vòng xoáy kiếm khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?